đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 28, mục tiêu nguyên anh, người và vật không còn. Góc truyện audio.com, Thanh Minh Ma giáo cùng Ngọc Thanh Tông ân oán đã tiếp tục mấy chục năm, đây là Hàn Tuyệt thị giáp, trên thực tế càng xa xưa. Tu chân giới không chỉ có hai người bọn họ tông, còn những tông môn khác cừu địch của bọn họ cũng không chỉ là đối phương. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Minh Ma giáo cùng Ngọc Thanh Tông cũng không dám toàn lực huy động, sợ lưỡng bại câu thương, cho những tông môn khác ngựa ông đắc lợi cơ hội. Một cái u ám trong đại điện, ngồi tám đạo thân ảnh. Trương Khốn Ma liền ở trong đó, cầm đầu là một gã huyết bào nam tử tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt lạnh nhạt, trong tay nắm một căn phất trần. Hắn chính là Thanh Minh Ma giáo giáo chủ, Đoạn Thông Thiên. Lâu như vậy còn chưa bắt được Lý Khanh. Từ, Đoạn Thông Thiên trầm giọng nói, thất vị trưởng lão trầm mặc. Bọn hắn đuổi giết Lý Khanh Tử truy sát gần 20 năm, mỗi lần cũng làm cho Lý Khanh Tử may mắn chạy trốn. Lý Khanh Tử cố ý không trở về Ngọc Thanh Tông, một mực kiềm chế lấy Thanh Minh Ma giáo đại bộ phận lực chú ý. Trương Khốn Ma mở miệng nói, đừng để ý tới hắn, Tử trực tiếp đánh Ngọc Thanh Tông đi, đồ nhi ta chết ở Ngọc Thanh Tông, ma giáo ở trên người hắn rót vào nhiều ít tâm huyết, các ngươi làm sao có thể bỏ qua. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn nói dọa, kết quả đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có tìm Hàn Tuyệt tính sổ. Hắn cũng có thể nghĩ ra được Hàn Tuyệt trào phúng hắn nói mạnh miệng thời gian sắc mặt. Ta cũng như vậy cho là, trực tiếp đánh Ngọc Thanh Tông, chúng ta thực lực tổng hợp đã vượt qua. Ngọc Thanh Tông, ma đạo đại hội thời gian, những tông môn khác đã tỏ thái độ, trừ phi chúng ta đến gần Ngọc Thanh Tông chiếm đoạt, bằng không bọn hắn chắc là sẽ không quy thuận tại chúng ta, cũng đúng, ma đạo đứng đầu cả tới gần chính đạo tông môn đều đánh không lại, thế nào phục chúng. Ta nguyện tự mình dẫn đầu đệ tử đánh Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông ngoại trừ Lý Khanh Tử bên ngoài còn có một vị lão quái vật. Các trưởng lão khai thủy thảo luận, Đoạn Thông Thiên ánh mắt lập lòe, không có chen vào nói. Thật lâu, sở hữu trưởng lão dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy hắn làm quyết định. Đoạn Thông Thiên mở miệng nói, bổn tọa chuẩn bị hóa thần, nếu như hóa thần thành công, lại đánh Ngọc Thanh Tông không muộn, đến lúc đó đánh Ngọc Thanh Tông, đem nắm chắc. Hóa thần, tất cả trưởng lão khiếp sợ. Nhìn về phía hắn, Trương Khốn Ma hít sâu một hơi, nói, giáo chủ, nhưng có lòng tin. Đoạn Thông Thiên bình tĩnh nói, vì thế bổn tọa chuẩn bị mấy chục năm, có chín thành tin tưởng, đợi lát nữa 30 năm cũng không muộn. 30 năm, đối với phàm nhân mà nói, có thể là nửa đời. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, không lâu lắm, tự hình Hồng Tuyền rời đi, đã qua 10 năm, Hàn Tuyệt đem phong linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng, hỏa linh căn đạt tới 3 tầng. Từ khi hắn lôi linh căn đạt tới kim đan cảnh 9 tầng về sau tu luyện cái khác linh căn, làm chơi ăn thật. Hàn Tuyệt đã thấy Nguyên Anh đang hướng về mình vẫy tay. Mỗi ngày đều đang mạnh lên, loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời, khiến cho hắn tịnh không cảm thấy bế quan tu hành buồn tẻ. Sớm ngày đạt tới Nguyên Anh cảnh, tài tính chân chính thoát ly kẻ yếu. Hàn Tuyệt hôm nay đã 88 tuổi, 88 tuổi kim đan cảnh 9 tầng, tại tu chân giới tuyệt đối tìm không ra người thứ hai đến. Nhưng hắn như trước cảm thấy chưa đủ, mặc dù đạt tới Nguyên Anh cảnh còn chưa đủ, hắn muốn một mực tu luyện tới tu hành cuối tuyệt đối vô địch. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi đến viếng thăm, Hàn Tuyệt đóng cửa pháp trận, nghênh đón nàng nhập phủ. Sư đệ ta tới thăm ngươi, thuận tiện mang cho ngươi đi một tí thiên tài địa bảo, gieo trồng tại bên cạnh ao, có thể để ngươi chỗ động phủ này linh khí càng thêm nồng đậm, về sau nói không chừng có thể trở thành Ngọc Thanh Tông linh khí tốt nhất động phủ. Thường Nguyệt Nhi cười nói. Nàng đi đến bên cạnh ao, bắt đầu tàn hạt giống. Hàn Tuyệt cười nói, đa tạ sư tỷ, cũng đừng cảm ơn ta, đều là sư phụ ban thưởng, kia sư tỷ của ngươi ta cũng chính là giúp đỡ cán một ít thể lực sống. Thường Nguyệt Nhi cười nói, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Hy Tuyền tiên tử, hắn trong lòng yên lặng cảm kích. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói chuyện, từ khi ngươi bế quan về sau, Ngọc U Phong lại gia nhập mấy vị tân đệ tử, xếp hạng phía sau ngươi Tiết sư đệ tại 2 năm trước đại nạn đã tới, tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. Tiết chết già, Hàn Tuyệt ngẩn người, hắn vội vàng ấn mở quan hệ nhân mạch, phát hiện đã tìm không được Thiết lão ảnh chân dung. Không có người, nói lên vị này Tiết sư đệ tư chất quá kém, vốn là đáng chết ở ngoại môn kia, có thể tới nội môn đi một lần, cuộc đời này cũng không tính tiếc nuối, bất quá hắn trước khi chết còn muốn gặp ngươi, đây là hắn đan đồng nói, vì sao phải gặp ta? Chấm, Hàn Tuyệt nói, thần tình phức tạp, trước đây, hắn rất chán ghét. Thiết lão, nhưng hôm nay về muốn đi qua Thiết lão cũng không có thương hại qua hắn, đến nỗi có thể nói dưỡng dục hắn. Thiết lão qua đời nhường Hàn Tuyệt trong lòng đối kia chán ghét không còn sót lại chút gì, thậm chí còn có chút phiền muộn. Cái này chính là con đường tu hành, luôn có người chết ở trên đường. Lão tử quyết không thể chết ở nửa đường lên, Hàn Tuyệt đuổi theo cầu trường sinh tâm càng thêm kiên định. Thường Nguyệt Nhi lắc đầu nói, ta làm sao biết, các ngươi trước biết, Hàn Tuyệt cùng Thiết quen biết đã lâu, chuyện này chỉ rất ít người biết được, Tịnh không bao gồm Thường Nguyệt Nhi. Có biết hay không đã không trọng yếu, sư tỷ, hảo hảo tu luyện đi, nếu cả ngươi cũng đã chết, sư đệ hội thương tâm đấy. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, lời nói này là chân tâm thật ý đấy. Đi tới cái thế giới này, người hắn, quen biết không nhiều lắm, quan hệ tốt càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, mặt giãn ra cười nói, hừ thối sư đệ ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi căn bản không có ta. Hàn Tuyệt cười lắc đầu, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, đại bộ phận thời điểm đều là Thường Nguyệt Nhi đang nói trong tông môn chuyện đã xảy ra. Chu Phàm đã triệt để quật khởi, trở thành nội môn nhân vật phong vân, hắn lấy trúc cơ tu vi khiêu chiến kiếm phong đại đệ tử thành công, đoạt được đạo lữ oanh động toàn bộ tông, nhưng ở lập gia đình ngày thứ hai, hắn lại đem vị nữ tử kia bỏ rơi, dẫn tới nội môn chỉ trích. Hôm nay, Chu Phàm cùng Mạc Phục Cừu đã trở thành thiên lôi phong bài trước mặt, đều làm đệ tử thân truyền, Mạc Phục Cừu càng là đệ tử hạch tâm thân phận. Hình Hồng, Tuyền một mực lưu lại chủ phong tu luyện, ngược lại là không có danh tiếng gì. Tốt rồi, sư tỷ nên trở về đi tu luyện tử tranh thủ cùng sư đệ tại trên con đường tu hành nhiều đi một đoạn đường. Thường Nguyệt Nhi dí dỏm cười cười, sau đó đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, Thường Nguyệt Nhi tuy là nói giỡn, nhưng lời nói này rơi vào Hàn Tuyệt trong tai nhưng lại lòng chua xót nói thật. Hàn Tuyệt là muốn trường sinh người, Thường Nguyệt Nhi tư chất viễn không bằng hắn, khẳng định không có hắn sống được lâu. Bất quá Hàn Tuyệt cũng không phải là loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Về sau nếu là có năng lực cũng có thể kéo một thanh thân cận người. Tỷ như Hy Tuyền tiên tử Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền. Mặc Trúc có muốn hay không tính, một cái, Hàn Tuyệt yên lặng cân nhắc, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm cách không đối với thành động đã viết hai chữ. Thiết lão, hắn đứng dậy, hướng phía Thiết lão tên xoay người hành lễ. Cái một xá coi như là đến chậm đưa tiễn, nhìn qua Thiết lão kiếp sau có thể ném một người tốt. Về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục ngồi xuống tu luyện, lại là 10 năm, Hàn Tuyệt hỏa linh căn cũng tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng, thủy linh căn tu vi đạt tới kim đan cảnh 7 tầng, còn thừa lại thổ linh căn, mộc linh căn không tu luyện. Tốc độ như vậy đã là thần tốc nhưng hắn có chút bất mãn. Hắn bắt đầu lật tiểu càn khôn đai lưng, xem xét Trần Tam Thiên lưu lại đan dược. Trần Tam Thiên cũng là kim đan cảnh tu sĩ, có lẽ có kim đan cảnh chuyên môn tu luyện đan dược. Đáng tiếc không có, cái thằng này đan dược phần lớn là, độc dược quyến rũ dược cùng với các loại hạ lưu dược. Không hổ là mẹ ngươi người trong ma giáo, Hàn Tuyệt nhịn không được chửi ầm lên, cách chương.